Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Quy Xà Con Trai thứ 9. Triệu Khoảng không giai bại, Ngộ thấy bại, Bích Yên, Ngân Trung chờ đều bại, lúc này vẫn còn ở sông chỉ có 5 người, theo thứ tự là Lục Địa Tinh Hà, Vương Đông, Lão Quy, Đạo Điện Sĩ Tử Cửu Tụ, Sư Hoàng Con nối dòng Hoàng thong thả. Vương Đông, người bất quá là một nhân tài mới xuất hiện, lại là ta tông môn thế giới địch nhân, ta Lục Địa Tinh Hà, tiên thiên linh thể, tài tình kinh diễm chúng tinh phủng nguyệt, làm sao sẽ thua ở ngươi? 90 tầng trên Lục Địa Tinh Hà ở Bạo Hống, điên cuồng hướng phía trước xông ra. Nhưng rất nhanh lại lấy một cái càng thêm nhanh chóng nhanh tư thế hướng phía sau bay ngược. Phịch một tiếng đánh vào đại địa bên trên, đập ra một cái nhân hình hố to tới. Bây giờ chiến đấu càng thêm thảm liệt. Hơn nữa thế cục đối với sông cửa người bất lợi, cửu tụ đạo pháp kinh người. Bên người Bắc Đấu Thất Tinh đồng thời xuất hiện, thất tinh diệu pháp tương đối gần phong cao thâm hơn không thiếu. 7 viên tinh thần quang mang cuồn cuộn hóa thành một thanh tinh ngân liêm đao. Hướng trước mặt thủ quan người liền vỗ tới, giống như là đang cắt lúa mạch. Chẳng qua cái này lúa mạch nhưng thật giống như là kim thạch chế tạo. Cái kia có thể nứt ra thần dương nhất trọng tu sĩ tinh thần liêm đao chém ở hắn thân trên nhưng chỉ là bộc phát ra nhất thanh thúy hưởng, bắn tóe ra mấy viên hỏa tinh mà đã. Cửu tụ mặt sắc nghiêm nghị, hai tay vỗ 7 viên tinh thần tán đi, hóa thành một tấm tinh đồ che ở trước mặt. Sau một khắc sấm rền có tiếng, cái kia tinh đồ đột nhiên đột hiện một cái sâu đậm quyền ấn. Cách tinh không đều đập ở ngực của hắn tiến lên. 90 tầng, giống như một lạch trời. Hoàng thong thả cũng bị ngăn trở. Hắn hóa thành bản thể chính là nộ diễm kim sư. Bên người huyền phù từng ngọn hỏa diễm đại lục, chân đạp hỏa hải thét bể đại dương mênh mông, hỏa diễm giàn giụa, nhưng mà hắn lại bị đánh bẹp, có ngư ông theo thương hải bên trong mọc lên, dẫn dắt hàng vạn hàng nghìn trọng vạn trượng sóng lớn, cùng thần sơn giống nhau từng đợt sóng vỡ áp, tắt hỏa diễm, không ngừng cắn giết, nước lửa đan vào trong nháy mắt bạo liệt 3000 lần. Đinh đinh đang đang, Lão Quy nơi đó trực tiếp núp ở trên đất, có cầm trong tay song đao cái bóng đao khách tốc độ như phong. Vây quanh Lão Quy xuất đao, mỗi một đao đều có thể thiết kim đoạn ngọc, hơn nữa đao thế liên miên bất tuyệt, vòng vòng tiến dần lên, có sóng to gió lớn cảm giác, hỏa tinh ở bắn nhanh. Như cái bóng đao khách có suy nghĩ nói so sánh với lúc này nhất định là buồn bực. Bởi vì cái kia vỏ rùa thật sự là quá cứng. Phách mấy vạn đao, lưỡi đao đều đứt đoạn. Lại chỉ ở cái kia vỏ rùa phía trên lưu hạ ngổn ngang vệt trắng. Vương Đông nơi đó chiến đấu là kịch liệt nhất. Hắn đang bác sát nhất đầu địa long. Cái kia địa long toàn thân trắng lóa. Hai tròng mắt như đèn lồng. Người đứng lên xuất thủ, chiến lực kinh người, hầu như có thể cùng Vương Đông chính diện chém giết. Địa Long không sợ đau đớn, không biết sinh tử, chính là ý vị điên cuồng xuất thủ, mà Vương Đông một ngày chiến huyết bốc cháy lên càng là không sợ trời không sợ đất. Hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, triển khai điên cuồng công kích hình thức. Địa Long giơ vuốt bóp nát sơn hà. Vương Đông giơ chân đá toái đại địa, hai người chiến đấu đến mức tận cùng, từng cú đấm thấu thịt chiến đấu tương đương khủng bố, phương viên vạn trượng đại địa đều nổ tung, từng đảo chiến núi ở sụp xuống. Phốc phốc, Vương Đông một quyền đánh xuyên qua địa long bụng dưới, vừa dùng lực, trực tiếp đem xương sườn bị bẻ gãy một căn, sẽ xuất thủ, một quyền đập tại địa long cầm vỏ bọc lên. Tràn trề lực mạnh cuộn, cái này đại long trực tiếp liền hóa thành vọt thiên hầu. Chẳng qua địa long này dù sao bất phàm, bị đánh côn đồ đằng đằng còn có thể xuất thủ, bằng vào bản năng vung vẫy đuôi, cuốn lấy Vương Đông Hồng chi tiếp lấy liền mang hắn cùng nhau đến cao khoảng không bên trong. Địa Long một con móng sau nâng lên, hung hăng đá vào Vương Đông bụng dưới bên trên. Vương Đông đau nhếch miệng nhe răng, tiên huyết từ trong hàm răng chảy xuôi, nhưng cái này chủng đau đớn lại kích phát Vương Đông hung tính. Hai tay bắt lại cái kia cường tráng đuôi, vừa dùng lực dĩ nhiên đem sinh sinh bẻ gãy. Hắn tóm lấy đứt đuôi Địa Long, luân tròn theo thiên thượng liền cho đập phải đại địa bên trên. Đại địa ầm ầm phá toái, có khói bụi phân loạn, Địa Long bị đập hầu như chết đi, thân trên tràn đầy nứt khe. Sau một khắc, một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Đó là Vương Đông, hắn xúc thế mà ra, từ trên trời giáng xuống một cước lại dẫm ở Địa Long đầu lên. Địa Long này dù sao cũng là trận pháp diễn hóa, lọt vào Vương Đông như này cuồng bạo công kích, đầu đều nổ tung. Vương Đông huyết nhục nhúc nhích nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lãnh thưởng về sau liền hướng đi lên. Cái khác người vẫn còn ở 90 tầng trên mài trà sát. Tắm máu, có thể Vương Đông lại lấy hạc giữa bầy gà tư thế tiếp tục trèo. Một đường xông đến 99 tầng. 99 tầng trên một tia ô quang lóe lên, chẳng qua hơn một xích cùng phi kiếm giống nhau. Tốc độ nhanh đến cực hạn, như tinh quang truy thiểm điện, trong chớp mắt liền có thể khởi xướng hơn 1000 loại này tiến công. Vương Đông thần niệm quá cường đại, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia đạo ô quang là một con đen nhánh chim én. Lực phá hoại một dạng, nhưng thật là tốc độ quá nhanh. Cái này giao thủ chẳng qua khoảng khắc, Vương Đông thân trên liền nhiều hơn mười mấy cái trước sau. Thông suốt lỗ máu, phong qua có tiếng, Vương Đông lúc này chỉ có thể bị động phòng thủ. Hắn tuy là có thể nhìn ra được đối phương quỹ tích, nhưng lòng có dư mà lực không được đủ. Nhãn lực, thần niệm cùng lên, nhưng bất đắc dĩ thân thể cùng không được lên a. Cái loại cảm giác này xác thực là biệt khuất. Ba, hạ nhất chớp mắt, Vương Đông bụng dưới tóe phát đại mui thuyền huyết hoa. Một tia ô quang xuyên thủng long lân chiến giáp, tử khí chiến bào, lại xuyên thủng Vương Đông thiên truy bách luyện thân thể. Lúc này thông suốt mà ra, như ô kiếm xuất vỏ. Chờ chính là ngươi. Vương Đông lúc này hai mắt như đuốc, có nhật nguyệt huyền phù. Đây hết thảy đều ở hắn tính kế bên trong. Lúc này hắn cực độ lãnh tĩnh, một bàn tay liền che xuống. Lòng bàn tay có phù văn huyền ảo, hồ quang điện đùng rung động. Cái kia chim én tốc độ đích xác rất nhanh, nhưng ở xuyên qua Vương Đông tầng tầng thần thông cùng thân thể thời điểm tốc độ vẫn là chậm nhiều lắm, cho nên bị Vương Đông bắt lại. Trong bàn tay hắn sinh thế giới, giới chung mang thai thần thông, lôi thần luyện ngục xuất hiện, bao lấy cái kia chim én tiến hành luyện hóa. Cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh. Vương Đông lần thứ hai đi lên đi. Hắn đạt được sinh và tử giữa cảm ngộ cùng chân quý khen thưởng. Thực lực vẫn còn ở tấn thăng. Thần tuyền tam trọng đã viên mãn. Hơn nữa cái thứ nhất thần tuyền bên trong sinh ra một viên phù văn. Phù văn này dường như vạn long cấu trúc mà thành. Có long vương bưng ngồi tứ hải chi thượng, chấn áp tất cả thủy vực. Thủy tộc, Vương Đông chiến lực không ngừng leo thăng, 100 tầng, 101 tầng, 102 tầng, 103 tầng, Vương Đông tắm máu chém giao long, 104 tầng, Vương Đông đập gãy tam đầu chó giữ lưng, 105 tầng, có hỗn độn thú thôn phệ thiên địa, lại bị Vương Đông hóa thành Phật môn chấn như rồi, 106 tầng. Có thượng cổ mãnh thú Chu Yếm nhảy ra, cầm trong tay đại côn phiên giang đảo hải, Vương Đông bị đánh không nhẹ nhàng, huyết vụ dâng lên, hầu như hóa thành huyết nhân, nhưng hắn vẫn là giết đi qua. Vạn lưu tứ hải hạ long vương cùng lôi thần luyện ngục luân phiên thi triển. Hồng Mông quyền, trưởng, chỉ diễn hóa sơn nhạc, đại dương mênh mông, đại kích, điên cuồng xuất kích, cuối cùng đem bên ngoài ngã xuống rơi. Cái này không thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn làm sao có thể vượt qua ta? Cái này thiên vũ các có mờ ám, ta không phục. A, lục địa tinh hà tâm tình sao động, tức thì linh lực hỗn loạn. Từng tràng tử sắc thác nước đều bị đánh toái. Trực tiếp bị loại bỏ, kém chút thân tử đạo tiêu. Rất nhanh cửu tụ cũng bại. Hắn thở dài một tiếng chủ động ly khai. Chí ít bại tương đối có phong độ. Hoàng Thông thả bên người là từng khối bốc khói trắng núi đá. Đó vốn là thiêu đốt hỏa diễm lưu tinh. Trạng huống của hắn thật không tốt. Bị vạn trọng sóng lớn hóa thành đại côn cho nuốt ở cái bụng bên trong. Cơ hồ bị dòng nước nghiền nát. Hắn xem Vương Đông liếc mắt. Cuối cùng đem hết toàn lực hô lên chịu thua chữ. Ly khai thiên vũ các. Trong lòng bọn họ không bình tĩnh. Đạo tâm bị đả kích đến. Kỳ thực bọn họ không biết. Ban đầu ở chân vũ tông thời điểm hưng thịnh. Có thể xông đến 90 tầng cũng đều là siêu cấp thiên tài. Còn xông đến 100 tầng trở lên, đồng đại chẳng qua mười mấy người mà thôi. Ba người dòng nước xiết trở ra, nhưng lão Quy lại tiến thêm một bước. Hắn chờ cái bóng kia đao khách trường đao bất kham trọng phụ hỏng mất một khắc kia đột nhiên gây. Khó khăn, mở ra miệng rộng liền đem bên ngoài cho nuốt vào, ở trong bụng luyện hóa. Nhưng sau lên một tầng nữa, tiếp tục nằm úp sấp ở trong góc, làm cho người dở khóc dở cười. Vương Đông chiến đấu vẫn còn tiếp tục, 107 tầng bên trong lờ mờ đứng ngạo nghễ mười mấy bóng người. Có người lấy khôi giáp ma tộc chiến tướng, có thần quang rạng rỡ kim phát mắt vàng tuyệt đại thần nữ. Có trạng thái như biên bức thị huyết tàn nhẫn huyết tộc cao thủ. Vừa nhìn thấy Vương Đông đến, mười mấy người này toàn bộ động, bọn họ đều có thần tuyền cửu trọng mới vào tiêu chuẩn. Liên thủ xuất kích, ma khí u mịch, thần quang nghiêm nghị, yêu khí đầy đồng, huyết quang sôi trào, giết, nghênh tiếp cái này cường giả liên quân Vương Đông chỉ có một chữ sát. Cùng với một đôi thiết quyền, hắn trưởng đẩy nhật nguyệt thét bể sơn hà. Một đường giết tới, huyết khí rừng rực hóa thành tử kim điện đường. Leng keng rung động, vương Phật bưng ngồi, thiên quân giãn ra cánh tay. Các loại dị tượng xuất hiện, vừa mới giao thủ Vương Đông đã bị đánh nhảy lên thật cao đến. Hắn ở nôn ra máu, thụ thương rất trọng, hắn lúc này đứng ở nhất đỉnh phong, cùng mỗi bên tổ cao thủ quyết đấu. Có trước đây quyết đấu chư thần cảm giác, có thanh đồng ma đao chém ngang qua đây, ở Vương Đông sống lưng trên lưu hạ sâu đủ thấy xương vết thương. Vương Đông xoay người quát tháo, thanh âm nghiền nát chiến giáp, một con khiết bạch tế nị bàn tay đặt tại ma tộc chiến tướng bụng dưới bên trên. Cái này bàn tay bên trong ẩn chứa trời long đất lở khủng bố lực lượng. Ma tộc chiến tướng khuôn mặt vặn vẹo, lại bị một trường vỗ thành hai đoạn, tức thì tan vỡ, hoa lạp lạp, có huyết sắc thác nước quay đầu rơi xuống, hội tụ thành một vũng hồ nước đem Vương Đông bao phủ. Cái này huyết hồ có tính ăn mòn cực mạnh, chính là thần dương cao thủ cũng muốn hóa thành khô xương. Triển khai huyết sắc hai cánh huyết tộc chiến sĩ cười khằng khặc quái dị. Hoa lệ quần áo rũ xuống đến hồ nước bên trong, nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi đến, chỉ thấy cái kia huyết hồ đang nổi lên, đang sôi trào, dường như trong đỉnh nước sôi. Rất nhanh một viên nắng gắt ầm ầm mà ra, xé nát tất cả bốc hơi khô huyết hồ, một con máu thịt be bét bàn tay bắt lại thất kinh huyết tộc sọ não, đem bên ngoài hung hăng đặt tại chính mình nhấc đầu gối bên trên. 3. Tiếp xúc thân mật bên dưới có xà phòng phá toái rách thanh âm. Huyết tộc cường giả sọ não nổ tung. Vương Đông kéo một thân vết thương thật mệt mỏi. Lần thứ hai nghênh chiến trang nghiêm thần nữ. Một trận chiến này khá kinh người. Vương Đông một cánh tay đều bị chém rụng, nhưng mà Vương Đông phấn khởi phát tinh thần, lấy thân là thương, đem bên ngoài chọn ở thương nhọn bên trên, sợi tóc màu vàng óng rũ xuống kim sắc giọt máu. Hồng Mông Chi Vương, Vương Đông dùng ra tìm hiểu sơ lược ẩn giấu đại thần thông. Hắn một thân huyết khí đều ở đây thiêu đốt, hầu như tiến nhập ma trạng thái. Xương cốt bong bong như đao kiếm, kinh mạch căn căn như cầu vồng. Hồng Mông tử khí trút xuống, bao phủ nửa thế giới. Nhất Tôn Vĩ Ngạn Chí Tôn xuất hiện, một tấm mặt khuôn mặt liền chiếm giữ một bên thiên vũ. Có tường mây mù ai đem bên ngoài nâng lên. Vương Đông giống giận, Chí Tôn quát tháo, hắn đánh đến điên cuồng. Vương Chi nộ hỏa, đốt cháy trời cao. Hồng Mông Chi Vương mở miệng, có tử kim thần hỏa phún ra ngoài, hóa thành long xà, hóa thành nhật nguyệt, hóa thành thương hải thanh sơn. Hết thảy tất cả đều bị đốt, những thứ kia dị tộc thân ảnh đang giãy giụa, ở hét thảm, cuối cùng toàn bộ tan vỡ. Vương Đông chiếc thứ hai thần tuyền chợt chấn động, hắn đánh vỡ cực hạn, chiếc thứ hai thần tuyền bên trong có lôi thần xuất hiện. Tay nâng lôi ngục, càn khôn chân đạp lôi uyên, uy phong lẫm lẫm, thiên vũ các 108 tầng. Tại chỗ có người rung động nhìn kỹ phía dưới, Vương Đông hung hãn bước vào, hắn huyết khí như nước thủy triều, sinh cơ như sấm, một thân sắp chết thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Huyết nhục nhúc nhích, xương gãy trọng liền. Nguyên bản Vương Đông lấy làm một tiến đến sẽ gặp phải kịch liệt nhất tiến công. Nhưng không nghĩ tới 108 tầng tương đương an tĩnh tường hòa. Có ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên. Thời gian qua đi 27 vạn năm, quy xà con rốt cục lần thứ hai xuất hiện. Nói chuyện là một cái nhất đầu tóc bạc nữ tử. Nàng xem đi tới tuổi rất trẻ, kiều mị như hoa. Kể từ hôm nay, Vương Đông, người chính là Chân Vũ Tông Quy Xà con trai thứ 9. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.